Chương 91, hai nàng cuối cùng thấy Tịch Chi Khuyên. Cứ như vậy để cho nàng đi qua sao? Hủy hẻo mì nạ phía sau, một bãi hắc thủy từ trong bóng tối chậm rãi mọc lên, tạo thành một bóng người. Là một cái sắc mặt tái nhợt, ăn mặc hắc sắc lông thú trang phục, dài một đôi khả ái lô thai mèo gầy mỹ nữ. Chính là phía trước bị nàng đánh bại nãi nà hệ tờ màn đỉ vì nẹ sga lẹt ịp cả cụ, ám sát quan trịt lệ hóp đặt nẹt chờ nổ bộ. Nàng dưới chân không có động tĩnh chút nào rời đến hủy hẻo mì nạ bên cạnh, cùng nàng đặt song song đứng chung một chỗ. Đưa mắt nhìn mặt thiểu bóng lưng biến mất ở xa xa, mang trên mặt cùng mùi héo mì nạ tương tự, nhưng mục tiêu lại hoàn toàn bất đồng nhàn nhạt mực có vẻ ưu sầu. Tuân chỉ mặt thiểu tuyển trạch cùng ý chí, mới thật sự là bạn thân là vậy không phải như vậy, mặt thiểu liền không phải chắc yêu thích cái kia mặt thiểu là vậy quả nhiên, ngươi và cái tên kia giống nhau, đều rất kỳ quái lẫn nhau điêu khắc ở kim loại bản ở trên từng hàng từ tinh tế thẳng tắp tạo thành văn tự đang chợt hiện đang quan mang. Ngay mới vừa rồi vẫn còn ở hoạt động bên trong phân giải, đem chữ nướng cháy đen phía sau liền trầm mặc. Hiện tại ánh sáng của nó đã chuyển tới một cái khác văn tiết định lấy mặt trên. Từ hỏa diễm, kim loại bản cùng quan tài tạo thành giá cắm nến, chung quanh nhị trọng chân vịt đã tiêu thất. Đã thỏa mãn cần phải lượng chặt cùng tỷ hai người tồn tại, giống như ở trong hỏa diễm ngưng tụ một dạng tăng lớn lấy quan mang, hơn nữa tim đập càng ngày càng mãnh liệt. Tiệm mới tồn tại hai giới tự tử. Đang không ngừng hình thành kết tinh, muốn ở nơi này trên thế giới xuất hiện. Có mang này cổ tim đập cùng cái này kết tinh chắc hỏa diễm đã trở nên phi thường to lớn, để cạnh nhau ra cường liệt đích quan mang. Ở tia sáng chiếu rọi, tháp đỉnh cùng mái nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ sga lẹt căn phòng trong khoảnh khắc liền hóa thành một mảnh khiến người kính ý tử sắc cùng màu xanh song trọng sắc thái thế giới. Ở mảnh này thần bí trên thế giới gian, có một chút ánh sáng khác thường, đang nha ý chợt hiện tản ra quan huy. Ta tới tới sao? Theo thanh âm này truyền đến, chắc cùng tịt hỏa diễm cũng trầm trọng lay động. Vậy không có bị màu tím thế giới ăn mòn, ngược lại kiên định lóng lánh quan mang, từ bị mẹ gì hỉm hồng thiên kiếm mở ra trên trần nhà lỗ thủng lớn bên trong chậm rãi hạ xuống. Ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Chắc ngươi đến cùng ở tin tưởng cái gì? Ngươi lại đang kỳ vọng cái gì? Ta đối với ngươi có hết thể đều không có hứng thú. Đây là chỉ có một người ở nơi nào lớn tiếng nhộn nháo. Đó chính là ở lại cái kia bên trong nái nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ sga lẹt vì lẹ nụ hớt ế sở bỏ dạ gì ý. Nồng nhiệt màu đỏ tia sáng không để ý chút nào hắn, tiếp tục nói. Đầu, con mắt, đại kiếm cùng cái khiên đều lóng lánh tia sáng xả cựu gẳng sát thủ mặt thứ sen tô mẹ, tiếp tục nói. Lần này, ngươi và Lý Nạn Xí Hở gây động tĩnh hơi lớn ở ngọn nến đài bên cạnh hiện ra một cái lồng chim bên trong. Vẫn còn đang tiếp tục biên chức cái kêu bài hát thiếu nữ, chắc yêu tinh người yêu Lý Nạn Xí Hở, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia tình cảm ba động. Đó là tên là ấy nấy tâm tình. Thật xin lỗi, mặt thực tỷ tỷ cho dù ở phối hợp chắc bệnh lưỡng giới chi tự, Lý Nạn Xí Hở vẫn như cũ có thừa lực cùng mặt thiệu nói. Thế nhưng, đây là tỷ tỷ tỷ và chắc đại nhân từ ngàn năm nay chờ mong, cho nên ta phải nếu như vậy làm tựa hồ là muốn kiên định quyết tâm của mình. Đối mặt bị chính mình lừa dối, trước tới cứu mình mà tiểu, Lý Nạn Xí Hở nhắm lại con mắt, không nhìn nữa đối phương vết thương kia thật mệt mỏi thân thể, hy vọng dùng cái này kiên định quyết tâm của mình. Quan tài trong, chắc cùng tịt vẫn như cũ đóng chặt lại con mắt. Thế nhưng lưỡng đạo chuyển chân vịt đan vào một chỗ hỏa diễm, lại nhỏ nhẹ run rẩy vừa bên trong. Lần đầu tiên, tịt thanh âm vang lên. Đó là giống như ngạo mạn dạ hoành ca sướng một dạng. Dễ nghe mà phát động nghe thanh âm. Không nên uổng phí tâm cơ, ta là hôm nay đã chuẩn bị 2.000 năm, vô luận là chặt vẫn là Lý Nạn Xí Hở, cũng sẽ không vì ngươi lời nói mà dao động, đây chỉ là uổng phí tâm cơ mà thôi. Mang theo một cố lanh khốc hàn ý, tịch thanh âm từ màu xanh trong hỏa diễm truyền ra. Nghe được cái này thanh âm, mặt thiệu ngón giữa tay trái mặt trên căn chiếc nhẫn, chuyển ra ạ lạt tỏ nặng nghề ổn trọng thoại ngữ. Quả nhiên, whoever hope confidence. Làm đã từng phở làm hạ giờ bên trong anh hùng, ngươi hiện tại đã biến thành đồng loại của chúng ta cờ dìm sân đồ. Chỉ là vì sinh cùng chắc hai tử, liền làm tới mức này, đáng giá không phản bội đồng bạn, phản bội thế giới, chỉ là vì sinh ra một đứa bé. Ả lạt tỏ tuy là nương theo mặt thiệu mấy trăm năm, nhưng vẫn như cũ không thể nào hiểu được cái này làm phép đến tột cùng có ý nghĩa gì. Giống như hắn không cách nào tưởng tượng, con gái của mình mặt thiệu, cho chắc sinh hạ một đứa bé giống nhau. Cái loại này ý tưởng, hầu như căn bản sẽ không xuất hiện tại hắn suy nghĩ trong. Dường như ngoại nhân dành cho ạ lạt to biệt hiệu giống nhau, đối với mặt thiệu mà nói, vị này cờ dìm sần bên trong thanh minh hiển hách đại ma thần, chỉ là một cố chấp phụ thân mà thôi. Đương nhiên, ạ lạt to là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Vĩ đại thiên phạt thần à, làm cờ dìm sần gột ngươi, là mãi mãi cũng không cách nào minh bạch làm một nhân loại nữ nhân, có thể cho mình mến yêu nam nhân sinh hạ một đứa bé, là nặng cỡ nào đại tuy là ta đã trở thành cờ dìm sần đi ní rèn. Nhưng lòng vẫn là nhân loại. Matthew, đồng dạng làm nữ nhân ngươi, hẳn là lý giải ý nghĩ của ta cùng làm phép phá cho dù đối mặt là cùng đã từng chặt đều là thần chi cây trụ thiên phạt thần, tích ý chí vẫn không có chút nào dao động. Đồng thời, vì tăng sức thuyết phục, nàng còn nghĩ trọng tâm câu chuyện chuyển tới đối phương nữ nhi, tình địch của mình phở là mệt dẹt bờ nỉ nhẹ hận tờ mặt thì sẽ tổ mẹ trên người. À, ta hiểu, thế nhưng không ủng hộ Matthew gật đầu. Nhận rồi tì ý tưởng, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, cự tuyệt của nàng hành vi. Vì cái này, nhân loại cùng cái này thế giới lại cần làm ra hy sinh to lớn. Đây là ta tuyệt đối không cho phép mặt thứ ánh mắt phảng phất ngưng trệ một dạng dừng lại ở khiêu động thanh sắt trên ngọn lửa, cùng sử dụng như đinh chém sắt giọng nói rằng. Bởi vì, bây giờ ta, không phải một nữ nhân, mà là lấy phở làm óc hỉ vẩn ạ lạt tỏ phở làm hạ dở xả kiểu gẳng sát thủ mặt thứ sèn tô mẹ. Cũng chính là vì ngươi cái loại này vô đạo làm ác cùng điên cuồng hành vi đưa ma sứ giả thanh sắc hỏa diễm liền như là chôn ở bụi bên trong một dạng cất giấu tự thân nhiệt lượng, chậm rãi ổn định lại, thì đã bình ổn tĩnh giọng hồi đáp. Chân tướng à, cũng đã từng ta thế nhưng, hiện tại ngươi có thể làm những thứ gì đâu nghe lời ngươi thanh âm, rất rõ ràng chỉ là miễn cưỡng đang hư trương thanh thế mà thôi. A Mạt Thiệu đầu tiên là sướng sốt một chút, sau đó nở nụ cười khổ. Bị ngươi xem mặc sao trải qua tiếp nhị liên tam chiến đấu kịch liệt, thân thể của hắn đã cùng chống rông không có khác gì. Vì nghĩ đối phương phô trương thanh thế mà chuẩn bị chống rông đại kiếm cùng cái khiên, hầu như đều đã vô lực dơ lên. Nếu như ở bình thường, nàng hẳn là đã sớm ngã xuống A mà hiện tại, chống đỡ nàng vết thương chồng chất thân thể, ngoại trừ ạ lạt tỏ cùng mình ý chi ở ngoài, chủ yếu là dựa vào trên đầu nàng chặt phía trước đưa cho nàng vòng hoa. Phía trên kia bám vào chặt để dùng cho Mạt Thiệu bảo toàn tánh mạng tự tại pháp, cái kia tán phát thần bí ba động, kềm chế Mạt Thiệu lúc nào cũng có thể biến mất tồn tại, đồng thời đem ổn định tại nơi có đủ dầu hết đèn tắt trong thân thể. Chỉ là, cái này tự tại pháp, có thể để Mạt Thiệu tiêu xài thời gian bao lâu đâu nguyên do bởi vì cái này tự định giá, so với bất luận kẻ nào đều chín biết nữ nhi loại này thật mạnh mà tính cách cố chấp ma thần, từ chiếc nhẫn bên trên lấy khiêu khích giọng hỏi. Ngay cả như vậy, các ngươi như vậy chủ động đem chúng ta mời vào, cũng không tránh khỏi có điểm khoan dung quá độ a ta ở nơi này địa phương, đem các ngươi nguy hiểm như vậy địch nhân, mở rộng đại môn đón vào. Trong này dụng ý, các ngươi hẳn là hiểu chưa nghe vậy mà tiểu nhìn chung quanh bốn phía một cái, muốn xác nhận nơi đây xe có hay không có bây giờ. Thì thấy được nàng cử động này, không khỏi tràn lên một cái sợi lòng thương hại. Đây quả thực liền như mình năm đó vẽ hình người. Đem sứ mệnh cảm giác làm chính mình duy nhất điểm chống đỡ, đem hết toàn lực quá chú tâm đầu nhập vô chỉ cảnh chiến đấu, cuối cùng rơi vào vô vi phi công, chung quanh phiêu bạc hạ tràng, như vậy một cái phở làm hạ dở dáng người. Thế nhưng, nàng hiện tại đã không phải lấy trước kia cái chỉ là vì sứ mệnh mà tồn tại phở làm hạ dở hẹ vờ hóc có phần, mà là vì mình sợ yêu, vì chọc mà tồn tại cờ dìm sần lột hẹ vờ hóc có phần. Cho nên, đem chính mình tìm ra giải quyết song phương mâu thuẫn, duy nhất phương pháp nói ra. Chứng kiến như vậy ngươi, ta chỉ muốn đến rồi ban đầu chính mình. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể tiến đến, nhìn ta một chút hôm nay tư thế, nhìn ta một chút cùng chắc, gần đản sinh hải tử ạ lạt tỏ không một lời, giữ yên lặng. Mặt thì lộ ra cùng tịt chờ mong ngược lại tiêu ý, đồng thời hồi đáp. Ha ha, ngươi là muốn cho ta trở thành người thứ hai, sau đó cùng ngươi giống nhau. Bị chặt cải tạo thành cờ dìm sân lốt, sau đó làm một nữ nhân, cho hắn sinh hạ một đứa bé giống bị lập tức bắn trúng hồng tâm như vậy, thì biết bị vạch trần. Nhưng hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc hồi đáp. Không sai, làm đệ nhất phở làm hạ giờ, ta đã rõ ràng bạch hỏa vụ chiến sĩ sinh tồn điểm kết thúc, căn bản không có nhiệm là cái gì. Lao lực tâm huyết, thảo phạt người khác, lại bị người thảo phạt, đến cuối cùng chỉ có một con đường chết. Đây mới là cái này thế giới chân tướng hắn tại chính mình lựa chọn điểm kết thúc bên trên ôm trong ngực càng sâu vu thanh sắc ngọn lửa thanh sắc kết tinh, cùng với tim nhảy lên, chiếu rọi chữ xạ kiểu càng trong. Cầu thả cầu vô tốt.